Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, một sớm trở lại trước giải phóng 57. Tiền Lục làm thượng tính tiền thắng Sa Phu tin tức tốt này. Cả nhà biết được sau đều thực vui vẻ, bảo Nhi nương biết La Hoa Nhi từ giữa giúp đại ân. Thập phần cảm kích, liền muốn cho trượng phu đem người thỉnh về nhà tới ăn đốn cơm xoàng, Tiền Lục đối này rất là vui. Đã có tưởng cảm tạ La Hoa Nhi hỗ trợ tâm tư. Cũng muốn cho đối phương coi một chút nhà bọn họ tình huống hiện tại. Ở đã từng tiểu đồng bọn trước mặt ưỡn ngực ngẩng đầu thật dài thể diện Tiền Bảo Nha cũng không ý. Kiến, thỉnh người tới ra ăn cơm liền thỉnh bái, rốt cuộc lúc này sự. La Hoa Nhi ở bên trong ra đại lực, bằng không không hắn cung cấp nội tình tin tức cùng đảm bảo. Không nói được Tiền Lục còn không có cơ hội làm thượng tính tiền tháng, về sau hai người đều ở tô. Giới hoạt động, chính là lẫn lộn một vòng tử người. Đến gần một ít cho nhau chiếu cố cũng hảo, vì thế thừa dịp đi gia đình giàu có chính thức bắt đầu. Làm việc mấy ngày hôm trước, Tiền Lục liền đem La Hoa Nhi thỉnh. Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha cố ý đi mua hồi một đống nguyên liệu nấu ăn. Bị tiếp theo bàn rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, lúc chạng vạng. Mọi người đều nhàn rỗi thời gian điểm. La Hoa Nhi ăn mặc một thân tân y phục tới cửa. Trên tay còn đề ra bái phỏng quà tặng. Một vại dầu mè cùng hai bao điểm tâm mơ siêu Tiền Lục tâm tình thực hảo. Tùy tiện mà nói không cần như vậy phiền toái. Trực tiếp người tới thì tốt rồi sao, nhưng bảo Nhi nương mấy cái lại biết La Hoa Nhi phỏng chừng. Không thể tưởng được này phân thượng, tám phần là Mạnh đại thì biết tình huống sau riêng cho hắn chuẩn bị tốt mang lại đây, La Hoa Nhi đến. Tiền gia sau tuy nói có chút kinh ngạc Lục Tử Thúc một nhà thế nhưng có thể ở lại như vậy tốt hoa. Viên Dương lâu, nhưng cũng không tính quá chấn động. Bởi vì nhà hắn khách hàng trụ địa phương so này phần lớn khá hơn nhiều. Gặp sư phụ mà thôi, chỉ là so sánh với tiểu tứ hợp viện kia tam đại gian nhà chính tới nói. Nơi này xác thật khá tốt, La Hoa Nhi xem qua một vòng không cấm hâm mộ không thôi, Tiền Lục thẳng thắn lưng và thắt lưng. Ngoài miệng lại khiêm tốn thực, hắn đem công lao đều quy công với thượng đại học đương người làm. Công tác văn hóa khuê nữ. Nói chính hắn cũng chỉ là dính phúc khí thôi, chờ tới rồi trên bàn cơm. Bảo Nhi nương chuẩn bị đại khách thái sắc thập phần phong phú, cái gì hầm gà ta cá lão vịt canh đại. Huân chủ đồ ăn hướng bàn trung gian ngăn, hương khí nhắm thẳng chóp mũi nhảy. Còn có giấm lưu cải trắng xào măng tây quấy dưa chuột từ từ thức ăn chay ăn sáng phối hợp. Lại đến một đạo phiêu hoa trứng gà canh. Cùng đại bạch cơm tuyệt đối có thể làm khách nhân ăn cái thống khoái, La Hoa Nhi thấy vậy tươi cười. Càng chân thành chút, tự giác đã chịu coi trọng. Trong lòng nào có không cao hứng, Tiền Lục đặc sảng khoái mà đem chính mình cất giấu rượu ngon lấy. Ra tới, thúc cháu hai cái tính toán liền đồ ăn hảo hảo uống một bữa, bởi vì là ở nhà. Tiền Bảo Nha ngầm đồng ý mà không có phản đối. Chỉ làm đại tỷ trước chuẩn bị tốt tỉnh rượu nước canh. Chờ kia hai người uống đủ rồi liền bưng lên đi, mà La Hoa Nhi tuy nói trong nhà ngoài ngõ đều bị Mạnh. Đại tỷ quản nghiêm, nhưng ở chính sự thượng Mạnh đại tỷ là cho phép hắn uống, cho nên lần này tới cửa bái phòng. La Hoa Nhi không riêng gì ứng Tiền Lục mời, cùng ngày xưa hàng xóm đi lại. Còn đánh có thể uống hai ly đỡ thèm chú ý, cũng may Tiền Lục ở nam nhân tâm tư phương diện này tương. Đối thượng nói, này không đồng nhất thượng bàn lập tức liền đem rượu ngon lấy tới chia sẻ, hai người bắt đầu ăn chút. Đồ ăn liền bắt đầu anh em tốt A8 con ngựa A mà kêu uống lên. Quang hai người bọn họ là có thể đem trên bàn cơm không khí xào lên. Những người khác đều thành làm nền, lúc này Bảo Nhi nương mấy cái đều thượng bàn. Không có trước kia ở trong tiểu viện nữ nhân hài tử không thể thượng bàn cái loại này cũ quy củ, La Hoa Nhi nhìn thấy cũng chưa nói cái gì. Xem ra bị Mạnh đại thì dạy dỗ thực hảo, này bữa cơm ăn khách và chủ toàn hoan, Tiền Lục khó được uống. Như vậy vui sướng. Đỏ mặt tía tai cả người đều đại đầu lưỡi mà cao hứng, La Hoa Nhi cũng vung tới khi hờn dỗi. toàn thân thoải mái, tinh thần tỏa sáng. Kết thúc khi nói về sau ở tô giới bọn họ thúc cháu hai liền cho nhau giúp đỡ. Đem tính tiền tháng này sống hảo hảo làm lên, trong lúc Bảo Nhi nương hỏi thuê Tiền Lục làm tính tiền tháng kia ra nhà giàu tình huống, Tiền Lục đối này không có gì hiểu biết, rốt cuộc mới bị mướn người, còn không có chính thức thượng cương đâu. Đối với khách hàng ra sự tình hỏi thăm không được cái gì, La Hoa Nhi nhưng thật ra biết điểm. Nói kia ra là thương môn hào phú, chủ gia họ Nguyên, nghe nói gia học sâu xa, phẩm hạnh hành vi thường ngày đều là nổi danh. Không cần lo lắng đánh chửi ngược đãi hạ nhân bắt lấy người hết giận gì đó ô tao sự Tiền Bảo Nha. Nghe này tâm thần vừa động nguyên dòng họ này ở nguyên cốt truyện nhà cao cửa rộng chung nhưng không nhiều lắm thấy, trong đó nam chủ nguyên phối vợ cả gia chính là họ Nguyên, không biết lão cha đi kia một nhà có phải hay không nguyên bội văn nhà mẹ đẻ, khách nhân trước khi đi. Tiền Bảo Nha ám chỉ Bảo Nhi nương đem nhà bọn họ Tiền tiểu ngũ một ít trẻ con đồ lót cùng thích hợp thai phụ thức ăn, thu thập một cái tay nải kêu La Hoa Nhi mang đi đường đáp lễ, mặc kệ La Hoa Nhi phía trước như thế nào. Ít nhất hắn hiện tại cũng không tệ lắm, hơn nữa Mạnh đại tỷ là cái hiểu lý lẽ người, lần này mời khách qua đi không mấy ngày. Tiền Lục liền đi nhậm chức. Chính thức thành nhà cao cửa rộng ra một người tính tiền tháng xa phu, hắn mỗi ngày cần cù chăm chỉ. Trên mặt đất công tan tầm, tiếp xúc người không phải khách hàng ra mặt khác người hầu chính là đồng hành tính tiền tháng xa phu, không còn có thời gian cùng cơ hội đi cùng trước kia những cái đó dụng tâm kín đáo người lui. Tới, hơn nữa khách hàng ra phúc lợi hảo yêu cầu cũng cao. Làm Tiền Lục thời khắc chú ý tự thân dung nhan dáng vẻ hay không khéo léo thể diện. Một ít sẽ mang mùi lạ đồ ăn đều tận lực ăn ít không ăn. Càng miễn bàn đụng vào nào đó dễ dàng dẫn người sa đọa đồ vật, hắn nếu là dám có sa đọa dấu hiệu. Nhân ra là có thể lập tức sa thải hắn, đến lúc đó mới mất hết công tác cùng thể diện, chỉ biết mất nhiều hơn được như vậy xuẩn sự. Tiền Lục mới sẽ không đi là mơ siêu. Tiền Bảo Nha đến đây mới vừa rồi hoàn toàn yên lòng, lúc sau có thứ Tiền Lục đi gấp quên mang khăn tay. Tiền Bảo Nha vừa lúc có rảnh, tính toán trước cho hắn đem đồ vật đưa đi, nguyên gia công quán là ở tô giới một khác mặt. Cùng Tiền gia Tiểu Dương lâu khoảng cách khá xa, nhưng thật ra cùng La Hoa Nhi khách hàng ly gần chút. Tiền Bảo Nha ra cửa lúc nào cũng gian thượng sớm. Ngày mới vừa dâng lên còn không đến ra mồ hôi thời điểm mơ siêu khô nên nàng liền không kêu xe. Chính mình trực tiếp đi đường đi tìm đi, nguyên gia tại đây một mảnh cũng rất nổi danh. Tiền Bảo Nha tùy tiện hỏi cá nhân là có thể tìm được địa phương, từ xa nhìn lại. Kia chỗ công quán chiếm địa diện tích xa xa không phải Tiểu Dương lâu có thể so sánh. Càng đừng nói mặt khác phối trí phương diện. Chính là gặp sư phụ, nghe nói bọn họ bổn ra không ở nơi này. Tô giới này chỗ nhà Tây chỉ là nhân gia trong nhà một tòa bất động sản. Ngẫu nhiên sẽ có người tới trụ, lần này tới trụ nghe nói là nguyên gia đại tiểu thư Tiền Bảo Nha đi. Đến nhân gia cửa khi, liền nhìn đến Tiền Lục xe chính ngừng ở bên ngoài. Người khác ngồi ở xe đầu ăn thứ gì? Nhìn dáng vẻ nhàn nhã lại thể diện tựa như nàng lúc trước lần đầu tiên tới tô giới tìm phòng ở khi. Ngẫu nhiên đụng tới gia đình giàu có cửa xa phu như vậy, nghĩ đến này. Tiền Bảo Nha hiểu ý cười, cha, người khăn tay quên cầm, ta cho người đưa tới lâu, nàng trực tiếp tiến lên nói, Tiền Lục thành thơi tư thế kinh ngạc hạ. Phản ứng lại đây là khuê nữ khi lập tức nhếch miệng bật cười. Nghe được nàng lời nói một sờ cổ quả nhiên không mang khăn tay, ta nói sao cảm giác thiếu điểm cái. Gì, nguyên lai là không lấy khăn tay. Tới tới, cho người lão cha mang lên, Tiền Lục duỗi trường cổ ý bảo Tiền Bảo Nha lắc đầu. Đi qua đi đem cái kia bị Bảo Nhi nương tẩy tuyên mềm trắng xanh vải bông khăn tay cho hắn đáp. Thượng Tiền Lục vừa lòng mà nâng lên thân, quay đầu hướng nàng trong tay tắc đem kẹo. Nói là khách hàng trong nhà phát bạc hà đường, giải nhiệt dùng, hắn ăn không tồi, làm khuê nữ cũng nếm thử. Tiền Bảo Nha nhìn mắt trong tay bạc hà đường. Cảm thấy này cảm tình hảo, này đại biểu Nguyên gia đối đãi người hầu không tồi a. Không sợ lão cha ở nhà bọn họ thủ không sẽ chịu ủy khuất, ta liền nếm một viên hảo. Dư lại ngươi cầm, giải nhiệt là một phương diện, ăn cái này còn có thể trừ miệng thối. Nói không chừng nhân gia chê ngươi có khẩu khí lặc tiền bảo nha một bên trêu chọc một bên đem kẹo. Lại tắc trở về tiền lục không thuận theo. Đoạt quá bạc Hà Đường hừ nói. Nào có, cha ngươi ta hiện tại đem bản thân xử lý nhưng sạch sẽ. Sớm muộn gì đều cần mẫn mà soát biến nha. Liền ngươi nương làm rau hẹ hộp cũng không dám ăn. Tiền bảo nha không nghe hắn lải nhải không để yên. Xua xua tay liền phải rời đi. Trở về còn phải đi học đâu, vừa lúc gặp lúc này. Bên cạnh đại môn khai, đoàn người đi ra. Đi đầu chính là một vị ăn mặc ung dung sắc mặt đại khí nữ tử. Sau đó đi theo một vị trung niên nam nhân cùng mấy cái người hầu. Vây quanh nàng đi ra môn, trung niên nam nhân chiều tiền lục xua tay. Kia ý tứ là chủ gia phải dùng xe, tiền lục lập tức nhảy thân dựng lên. Động tác lưu loát mà kéo xe. Nhanh chóng đình đến vị kia ung dung nữ từ trước mặt, tiền bảo nha liếc mắt một cái liền nhận ra. Người tới, không cấm thức thời mà sau này lui, nhìn đối phương lên xe, chuẩn bị chờ nàng rời đi sau chính mình lại đi, nhưng mà chờ đến tiền lục kéo lên người đem xe điều. Cái hạng nhất quá hạn, trên xe nữ tử lại bỗng nhiên kêu đình. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở ven đường nhường đường tiền bảo nha, đại tiểu thư. Đây là nhà ta nhị nha, tới cấp ta đưa khăn tay, tiền lục cho rằng nơi nào đắc tội quý nhân. Cuống quýt giải thích nói, đón đối phương đánh giá tầm mắt. Tiền bảo nha cũng thực nghi hoặc, không cấm ra tiếng hỏi, nữ sĩ có việc sao? Vị này Tào Hữu Sâm đã từng nguyên phối phu nhân, hiện giờ ly dị Nguyên gia đại tiểu thư. Không biết nhìn chằm chằm nàng cái này tiểu nhân vật là cái gì trạng huống, chỉ thấy nguyên bội. Văn giống như cười, mở miệng nói, tiểu cô nương ta nhớ rõ ngươi. Phía trước là ở cách vách phố kia ra quán cà phê làm nhân viên tạp vụ đúng không? Đúng vậy, nữ sĩ tiền bảo nha gật đầu thừa nhận, tự nhận là không có gì hảo giấu giếm ở siêu nếu nhân gia nhận ra tới. Kia nàng liền hào phóng thừa nhận. Chẳng qua không biết đối phương rốt cuộc sẽ có chuyện gì tìm nàng, như là nhìn ra nàng nghi vấn. Nguyên bội văn nữ sĩ ngay sau đó liền giải thích trước đây ngẫu nhiên biết được ta phía trước vị. Kia tiên sinh vô cớ dây dưa với ngươi, trong lòng có chút băn khoăn, hiện giờ gặp phải cũng coi như là duyên phận, nàng nói chiều cách đó không xa đưa tiễn trung niên. Nam nhân tiếp đón hạ, quản gia. Đứa nhỏ này phụ thân nếu ở nhà ta thủ công, về sau liền nhiều ít coi chừng điểm bãi, coi như là nàng vì chồng trước vô lý chỗ làm chút bồi. Thường, tốt, đại tiểu thư, quản gia cung kính đồng ý. Theo sau chiều tiền lục lộ ra một cái hiền lành tươi cười, tiền lục thụ sủng nhược kinh. Biết đây là chuyện tốt, nhưng đề cập khuê nữ sự, hắn nhưng không làm chủ được, không khỏi nhìn về phía tiền bảo nha, nói thật. Tiền bảo nha kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới nam chủ như vậy cha, nguyên phối phu nhân lại là tốt như vậy sao? Kia hắn ly hôn chính là mệt lớn, đẹp túi ra nghìn bài một điệu. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, lại nói nhân ra nguyên bội văn nữ sĩ lớn lên cũng không. Kém a, mày rậm mắt to, diện mạo đoan trang lại đại khí, hơn nữa một thân khí chất. Vô luận các hiện tại vẫn là đời sau đều thuộc về mỹ nhân phạm trù. Hơn nữa là đặc có thể được trưởng bối thích cái loại này, nếu nói Tào Hữu Sâm muốn theo đuổi tân. Chiều bài trừ cặn bã phong kiến, nhưng người ta nghe nói cũng đọc nước ngoài danh giáo. Tư tưởng một chút không rơi sau, dù sao cũng là nam nhân đứng núi này trông núi nọ có mới nới cũ thôi. Còn đánh quang minh chính đại lý do. Quả thực lệnh người buồn nôn, trở lại chuyện chính, lập tức tiền bảo nha tâm tư thay đổi thật nhanh sau chiều đối phương nói. Nữ sĩ, kia cũng không phải ngươi tạo thành, cho nên không cần vì thế tự trách, bất quá gia phụ có thể trùng hợp gặp được nữ sĩ gia tốt như vậy khách hàng. Về sau liền thỉnh lo lắng chỉ giáo, nói xong lời cuối cùng. Tiền bảo nha ra mặt dày ứng thừa xuống dưới đối phương hảo ý. cũng cho nàng cúc một cung cảm tạ tiền lục thập phần biết cơ mà theo sát Liên Thanh nói lời cảm tạ. Vui vẻ ra mặt, cả người nhìn càng có tinh khí thần. Người kéo xe kính nhi ước chừng, Nguyên Bội Văn xua xua tay làm xe rời đi. Đối này cũng không có nhiều để ở trong lòng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Tiền Bảo Nha nhìn theo nàng đi xa. Quay đầu lại mỉm cười chiều quản gia gật đầu thăm hỏi. Rồi sau đó cũng xoay người rời đi, đêm đó, Tiền Lục liền mang theo một hộp bạc hà đường cùng một túi trái cây về nhà. Nói là chủ gia thưởng. Người trước mua nhiều liền nhiều cho hắn một phần trở về làm hài tử ngọt ngào miệng nhi. Người sau là chủ nhân ra ăn thừa phân cho người hầu, có đương gia đại tiểu thư câu kia phân phó. Tiền Lục đắc ý không ít, tuy rằng tính tiền tháng tiền công thượng đã định rồi không đến chướng. Nhưng hàng ngày phúc lợi đề ra nhưng không ngừng một cái cấp bậc. Làm Tiền Lục đã là thỏa mãn không thôi, nếu chủ gia hào phóng như vậy. Vậy ngươi nhưng đến đem xe sống kéo hảo, bảo nhi nương trải qua nữ nhi đề điểm. Đã có thể thuần thục mà đúng lúc nói chút đối trượng phu cố gắng nói, Tiền Lục lập tức đem ngực chùy. Thùng thùng vang, tỏ vẻ liền vì khách hàng ra hảo phúc lợi. Hắn cũng đến tận tâm tận lực đem này phân công nắm chặt chỉ hy vọng có thể làm lâu dài chút. Hắn liền như nguyện, thời gian trôi mau mà qua. Trong chớp mắt liền đến nhập thu. Tô giới kia sở giáo hội trường học bắt đầu chiêu tân, Tiền Bảo Nha trước tiên cùng song bào thai nói. Thanh, ca hai liền đem bọn họ ở quán cà phê đưa bé giữ cửa công tác tìm cơ hội cấp bán. Được đến tiền tài cùng bọn họ tích góp hạ tiền tiêu vặt cùng nhau vừa lúc đặt mua nhập học trước. Trang bị, đầu tiên bởi vì giáo hội trường học là kiểu Tây dạy học hình thức. Cho nên hai cái tiểu gia hỏa hàng ngày xuyên tây trang tiểu giày ra là ắt không thể thiếu. Tiếp theo còn có cặp sách luyện tập sách bút máy mực nước linh tinh. Đều đến trước tiên bị hạ, mặt khác còn có khăn tay nhỏ vận động phục từ từ, nếu không phải Tiền Bảo Nha hướng trong thêm một. Bút, lấy ca hai cái trong tay chút tiền ấy phỏng chừng còn ứng phó không được nhiều như vậy chi tiêu, vốn. Dĩ những cái đó đều là yêu cầu báo thượng danh sau mới bắt đầu chuẩn bị. Nhưng Tiền Bảo Nha dạy dỗ bọn họ lâu như vậy, không lo lắng bọn họ sẽ liền nhập học thí nghiệm đều quá không được. Hơn nữa xong sau lại chuẩn bị đồ vật nói, thời gian tương đối khẩn sợ là không kịp báo danh trước một ngày. Tiền Ngọc Nha thiêu một nồi to nước ấm, làm Bảo Nhi nương hảo hảo cấp xong bào thai giặt sạch thông tắm. Tẩy phấn phác phác đỏ rực, thiếu chút nữa xoa tiếp theo tầng ra tới, sau đó hai cái tiểu gia hỏa thay tiểu tây trang. Đánh thượng tiểu nơ, lại dẫm lên tiểu giày ra, toàn bộ rực rỡ hẳn lên, Tiền Bảo Nha lại mang này ca hai đi cửa hiệu cắt tóc đem đầu tóc cắt một cắt. Ra tới cầm tiểu khăn đi ở trên đường chính là có anh Luân Phạm tiểu thân sĩ. Trên đường nhất tịnh tiểu tề tử chờ đến báo danh thời gian vừa đến. Tiền Bảo Nha liền đem hai tiểu chỉ đẩy mạnh giáo hội trường học đại môn, nhập học phỏng vấn gì đó. Đại nhân không thể tham dự, toàn bộ hành trình là người nước ngoài lão sư cùng học sinh tiểu học một trọi một mặt nói. Qua liền nhập học, không thông qua vậy chỉ có thể xin lỗi, cũng may song bào thai ở trong xã hội rèn luyện lâu như vậy. Đối mặt người nước ngoài ít nhất sẽ không khiếp đảm. Lại trải qua Tiền Bảo Nha một phen Trung Anh văn tàn phá. Khóa quan là tương đối tới nói thực dễ dàng đạt thành sự tình, Tiền Bảo Nha ở bên ngoài chờ đợi không? Bao lâu, đi vào hai tiểu chỉ liền ra tới. Xem bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng tự tin tươi cười liền biết hết thảy thuận lợi, đích xác. Sau đó công bố nhập học danh sách Trung liền có bọn họ ca hai, Tiền Bảo Nha nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, nàng chỉ cần chi trả mỗi học kỳ 60 khối đồng bạc học phí là được một cái 60 khối. Hai người chính là 120 khối. Một năm hai học kỳ chính là 240 khối. Hơn nữa ngày thường muốn phát tiền tiêu vặt cùng thất thất bát bát thêm vào chi tiêu. Thượng ở Tiền Bảo Nha thừa nhận trong phạm vi, lại còn có Tiền Lục chia sẻ đi một nửa. Không cần lo lắng ứng phó không tới, kỳ thật vốn là một người 100 khối. Nhưng bởi vì bọn họ liền ở tô giới trụ, có thể về nhà ăn cơm ngủ, giáo phục gì đó cũng tự bị, cho nên mới bởi vậy ở phí dụng thượng giảm miễn không ít, bất quá giảm miễn sau cũng so bên ngoài trường công thậm chí tư thục quý, nhưng giáo hội trường học dạy học chất lượng cao, dùng nhiều điểm tiền cũng hoa giá trị tiền bảo nha ở trở về trên đường liền cùng song bào thai tính. Bút chướng, đem trong đó nguyên do sự việc cho bọn hắn nhất nhất giải thích rõ ràng. Làm cho hai cái tiểu gia hỏa biết cơ hội được đến không dễ. Nhớ rõ nỗ lực học tập tri thức, tức giận phấn đấu, hai tiểu chỉ nghiêm túc mặt, thận trọng gật gật đầu chính thức khai giảng ngày đó. Tiền kim bảo tiền ngân bảo sáng sớm chuẩn bị tốt muốn đi đi học. Cả nhà lại đều xuất động, bảo nhi nương mấy cái đều mặc vào tân y phục. Trang điểm đổi mới hoàn toàn mà đưa xong bào thai nhập học. Cùng ăn Tết giống nhau vui vẻ tiền lục càng coi trọng. Riêng thỉnh nửa ngày giả trở về, cố ý thay tiền ngọc nha cho hắn mới làm áo dài đi đưa, lúc ấy hắn cao hứng nhếch miệng có thể cười. Mọc răng ăn mày, trở về lại khóc rối tinh rối mù, còn muốn cho bảo nhi nương đặt mua cống phẩm tiền giấy. Nói hắn muốn bắt cái này hỉ sự an ủi tổ tông, tiền bảo nha khóe miệng trù động. Cảm thấy không đến mức cứ như vậy đi, nhưng mà bảo nhi nương lại rất là nhận đồng. Lập tức bay nhanh mà đem hương nến tiền giấy mua đã trở lại. Còn làm thượng một nồi bạch bánh bao cùng mấy thứ trái cây linh tinh trở thành tế bái cống phẩm. Làm tiền lục ở tiểu lâu cửa hảo hảo bái tế một phen, mắt nhìn trong nhà những người khác đều quỳ lại. Khái đầu, tiền bảo nha cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà tùy đại lưu quỳ xuống cấp cái gọi là tổ tông khái dập. Đầu từ nay về sau, song bào thai nhập học trở thành học sinh tiểu học, chậm rãi thích ứng ở trường học học tập sinh hoạt, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, lạp lạp lạp, tương đương, hết chương.